Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 490, làm đến một tay chết tử tế. Lưu Du mở miệng chính là bạn gái của ta. Cường Thế tuyên bố đối với Trần Giai Lệ chiếm hữu quyền. Lục Văn Bân ngay lúc đó nội tâm chính là thao đản như chó. Hắn chưa bao giờ thấy qua lúng túng như vậy cục diện. Đồng thời phát sinh trên người mình, liền hắn đều cảm thấy mình vô sỉ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi đại gia, mắng ta, nếu không phải là chàng tử này đặc thù. Cực khổ ti nhảy dựng lên chính là một cước. A, xem ra thật đúng là không mang đầu óc. Ta bạn gái, thật sự có khó như vậy lý giải sao? Lưu Du nói, một mặt nhìn thấy ngu ngốc bộ dáng. Ta, chấm ngoặc kép, Lục Văn Bân trực tiếp hỏa. Ta hắn tê tê không phải nói cái này. Lão tử nói là ngươi mắng câu kia không mang đầu óc. Cố ý, gia hỏa này tuyệt bích liền là cố ý. Còn bà nó, hiểu trên thực tế, Lưu Du liền là cố ý. Thế nào, đánh thắng được ta a hát? Vương Nhã Tĩnh nhíu mày. Cái này Lưu Du thực sự là cả gan làm loạn. Vậy mà đắc tội Lục Văn Bân. Trong nhà mở quầy rượu, hậu trường có thể đơn giản sao? Lưu Du, ngươi chính là cho Lục Văn Bân nói lời xin lỗi à? Nàng đứng dậy, cảm thấy Lưu Du chính là đang trang bức, cho nàng kiếm chuyện chơi. Lúc đầu nàng chỉ là xem thường Lưu Du ra thế mà thôi. Hiện tại xem ra, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Lập tức trong lòng mâu thuẫn lập tức liền kéo lớn hơn rất nhiều. Xin lỗi, hắn cũng xứng. Lưu Du lạnh phơi một tiếng. Nếu không phải là hắn xem ở cái này Vương Nhã Tĩnh mẫu thân là Lâm Vân Hà hảo hữu, chỉ bằng năng lực của nàng, có tư cách gì như vậy cùng hắn nói chuyện? Huống hồ, ngươi ngay cả ca ca đều không gọi, ta đường đường Lưu đại sư dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Vương Nhã Tĩnh sắc mặt biến hóa, nàng quả thực không tưởng tượng nổi Lưu Du vậy mà tự đại đến nghề này cấp độ. Ngươi, Lưu Du, ngươi đây là chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi liền sẽ không cúi đầu. Lục Văn Bân bất quá là thực tình mà nghĩ mời Trần Giai Lệ đi chơi. Ngươi cần gì dạng này? Vương Nhã Tĩnh đều cắn răng nghiến lợi, dạng này không hiểu lấy lui làm tiến tính tình, tương lai ra xã hội cũng sẽ bốn phía vấp phải trắc trở. Nếu như Lưu Du đồng ý cúi đầu, nàng có lẽ có thể xem ở hắn là Vân Hà gì tử phân thượng, để cho Lục Văn Bân bán cho chính mình một bộ mặt. Ta cười, Lưu Du nói, trên thực tế hắn thực cười lạnh vài tiếng, sau đó ánh mắt le lói, nhìn xuống Lục Văn Bân nói, thực tình địa, ở ngay trước mặt ta mời bạn gái của ta đi quầy rượu. Ngươi đây là biến tướng muốn chết, hiểu? Lục Văn Bân nhanh nổi điên, gặp qua uất ức, cốt khí, chính là chưa thấy qua Lưu Du sâu như vậy tạc thiên. Càng làm cho hắn nghĩ đập đầu chết chính là, chính mình còn cái quái gì vậy không biết nói gì, có tin ta hay không giết chết ngươi a? Ấm nửa ngày, Lục Văn Bân rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn giận chỉ Lưu Du, quát. Mấy người bằng hữu kia tranh thủ thời gian tới ngăn lại. Ai ai, Lục ca ngài đừng xung động, xúc động là ma quỷ a. Chấm ngoặc kép, nhiều người nhìn như vậy đây. Biểu hiện kích động a. Lục Văn Bân chưa bao giờ nếm qua dạng này biệt khuất. Cái loại cảm giác này cùng ỉa ra một dạng khó chịu, lại cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Hắc hắc, trước kia so ngươi nghiêu bức nhiều người đi, bọn họ thậm chí so ngươi còn suối quẩy, cuối cùng cũng không gặp ai làm cho ta, tất cả cút đi hát chinh phục. Làm sao, ngươi cũng sẽ? Lưu Du song quyền hoàn ngực, không nhanh không chậm nói ra, gia hỏa này không có trước tiên quỳ xuống, hắn nên cảm thấy vui mừng, cái gọi là vô não tú IQ, người trước mắt này biểu hiện. Hơn phần nửa chính là ý này a. Lục Văn Bân giận quá thành cười. Hắn cảm thấy mình là cái người có văn hóa. Không thể há miệng ngậm miệng chính là mẹ nó tệ. Hơn nữa có Trần Giai Lệ như vậy nữ thần nhân vật ở đây. Bước bước nhiều ra vẻ mình đạo đức tiêu vong. Có thể. Lưu Du đúng không? Tất nhiên cảm thấy mình rất lợi hại. Vậy được. Ngươi dám nói thế với vậy liền nhất định rất lợi hại. Nhưng là ngươi dám ở trước mặt chứng minh sao? Hắn dám khẳng định, Lưu Du chính là tại thổi đại pháo. Hôm nay hắn coi như đại chúng mặt chọc thủng lời nói dối này. Để cho tên vương bát đản này xấu hổ vô cùng. Tin tưởng giống Trần Giai Lệ như vậy nữ chính là thần cấp nữ hài nhi. Thấy rõ ràng một người đàn ông dối trá. Đoán chừng sẽ không lại yêu rồi a hát. Con mẹ nó, lão tử làm sao thông minh như vậy? Ha ha, Lưu Du vừa cười. Hắn miễn cưỡng nhìn xem Lục Văn Bân. Chứng minh, có cần thiết này sao? Liền cường đại như tông sư lớn như vậy, cao thủ muốn khiêu chiến chính mình cũng đến xếp hàng. Cầm tặng thưởng, ngươi là cái thá gì? Nói chứng minh liền chứng minh. Cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Hừ, Lục Văn Bân đánh trong đáy lòng muốn Lưu Du xấu mặt. Đem vọt tới BMW, bảo mã, chìa khóa xe đem ra. Xe này ta hôm qua mới vừa mua, mấy trăm vạn, nếu như, ha ha, ngươi nói ngươi còn nghiêu đúng không? Ngươi đi sàn khiêu chiến trên mặt vị ấy đỉnh cấp đầu bếp a. Thắng hắn, xe này liền là của ngươi, cũng chứng minh ngươi xác thực lợi hại. Lần này, tất cả mọi người bị khiếp sợ, Lục Văn Bân điên rồi đi, xe này bọn họ gặp qua. Có cái nữ sinh thậm chí mới vừa rồi còn ngồi chung lấy tới được. Chỉ có thể dùng một cái hào chữ để hình dung. Nhưng mà hắn bây giờ lại trực tiếp ném ra bên ngoài. CMN, Lưu Du không nói. Lần trước có vẻ như cũng có ai thua cho hắn một cỗ xe sang trọng tới. Nhưng là, nếu như ngươi trang bức thất bại, chật chật vậy liền làm phiền ngươi về sau cút xa một chút. Giống như ngươi vậy phẩm hạnh thấp kém đức, không xứng đứng ở Giai Lệ tốt như vậy nữ hài bên người. Tốt a, Lưu Du có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là làm đến một tay chết tử tế. Tiếp đó, Lục Văn Bân liền trực tiếp lên đài đi, cũng lấy được người chủ trì, thậm chí đầu bếp đồng ý, chờ một lúc cùng Lưu Du tranh tài một trận. Không phải, Lục Thiếu. Tiểu tử này được sao? Làm đầu bếp thế nhưng là đỉnh cấp đầu bếp. Truyền đi chỉ sợ thanh danh bất hảo a. Người chủ trì có chút lo lắng. Khi dễ một cái người ngoài nghề, thậm chí còn là một học sinh, bị xào ra tin tức lớn coi như không dễ chơi. Không có việc gì, chuyện này thành, ta có chính là chỗ tốt. Lục Văn Bân vỗ vỗ người chủ trì bả vai, lần nữa nói. Một hồi, cho thêm hắn điểm một cái đặc biệt chiếu cố. Vừa nghe đến còn chờ gặp, người chủ trì con mắt lập tức liền đến thần. Có thể, giao cho ta liền tốt. Lục Văn Bân xuống đài đi. Khụ khụ, người chủ trì lập tức liền nhặt lên microphone. Các vị người xem, vì xúc tiến biểu diễn cùng nghệ thuật hoàn mỹ tính, cũng cân nhắc đến mọi người hỏa lấy hứng thú vui đầu. Chúng ta quyết định cử hành một trận tranh tài. Như thế nào? Có tranh tài, người xem đương nhiên vui lòng. Như vậy phía dưới, cho mời Lam đại sư đối thủ. Lưu Du tiên sinh, đám người theo người chủ trì đưa tay phương hướng. Ánh mắt lúc này liền tập trung đến Lưu Du trên người. CMN, còn trẻ như vậy, liền y phục đều không có đổi. Thật là một cái đầu bếp. Ta xem thông cáo, nghe nói chờ một lúc biểu diễn là chủ nghệ. Còn có nghệ thuật, tiểu tử này được sao? Rất nhiều người cũng không coi trọng một cái học sinh bộ dáng Lưu Du. Nói một lời chân thật, có thể tới nơi này du lịch người. Không phải trong nhà có một chút tiền nhàn rỗi. Chính là phú hào người. Bình thường bọn họ cũng xem quen rồi không ít cao chất lượng biểu diễn. Đã sớm chán ghét. Hôm nay có vẻ như còn có chút tươi mới. Lưu Du ca, ngươi sẽ còn làm đồ ăn. Trần Giai Lệ biết rõ Lưu Du rất lợi hại, nhưng chủ nghệ vật này, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, đừng lên đi mất mặt xấu hổ. Vương Nhã Tĩnh lạnh lùng nói ra, nàng cảm thấy Lưu Du tại làm mất mặt nàng. Vậy ngươi xem lấy tốt rồi. Lưu Du thản nhiên nói, sau đó liền hai tay chắp sau lưng đi tới, trong mắt cũng không gợn sóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.